Hỏa thần, chương 29, góc truyện audio.com, Paris, chào Gabriel, một giọng nữ vang lên, quen thuộc đến giật mình, hay tôi nên gọi là ngài Clem, đó là cái tên anh đã sử dụng khi anh đến câu lạc bộ của tôi. Đúng không, và cũng là cái tên anh sử dụng khi lục soát căn hộ của tôi. Mimi Ferrere, câu lạc bộ The Little Moon, cô ấy đâu, Lear đâu? Cô ấy ở gần anh thôi. Ở đâu? Tôi không thấy cô ấy. Anh sẽ biết trong một phút nữa. Một phút, anh nhìn lên bảng báo giờ tàu chạy. Đồng hồ đã nhảy sang 6 giờ 59 phút. Hai binh sĩ vừa đi tuần ngang qua. Một trong hai người họ nhìn anh. Gabriel quay đi và hạ giọng xuống. Các người nói là nếu tôi đến, các người sẽ để cô ấy sống. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Anh sẽ biết tường tận mọi chuyện trong vài giây nữa thôi. Giọng nói, anh tập trung vào nó. Nó kéo anh trở lại Cairo. Trở lại đêm mà anh đã viếng thăm quán rượu ở Zamalek. Anh bị dụ đến Cairo để cài máy nghe trộm vào điện thoại của Mimi. Để nghe được cuộc đối thoại của mụ với một gã tên là Tony và tóm được số điện thoại của một căn hộ ở Mark. Say. Nhưng phải chăng chúng còn có âm mưu gì khác khi dụ anh tới Cairo? Mụ lại bắt đầu nói. Nhưng giọng của mụ chìm nghỉm giữa tiếng loa thông báo của nhà ga. Tàu số 765 đi Mark. Say đang nhận khách ở cửa D. Gabriel bịt loa nói trên ống nghe. Tàu số 765 đi Mark. Say đang nhận khách ở cửa D. Anh vẫn nghe thấy thông báo đó vang lên qua đường dây điện thoại. Anh tin chắc điều đó. Mimi đang ở đâu đó trong nhà ga này. Anh nhìn quanh và thoáng thấy cặp mông tròn của mụ biến mất ở lối ra. Đi bên trái mụ là một gã đàn ông có đôi vai ngang và mái tóc quăn đen. Kẻ đang thọc bàn tay phải vào túi quần sau của mụ. Gabriel đã từng nhìn thấy dáng đi của hắn vào lúc sáng sớm ngày hôm nay ở Mark. Say. Kêu đã đích thân đến Galion để chứng kiến cái chết của anh. Anh nhìn chúng đi qua cửa và ra khỏi nhà ga. Tàu số 765 đi Mark. Say đang nhận khách ở cửa D. Anh liếc nhìn Palestina. Ả đang nhìn chân chối vào cái đồng hồ trên bảng điện tử. Xét theo nét mặt của Ả, giờ đây Ả đã biết rằng Gabriel nói thật. Chỉ còn ít giây nữa. Ả sẽ trở thành một xá ít trong kế hoạch trả thù của Kêu. Anh vẫn đang nghe tôi nói đấy chứ? Gabriel, tiếng ồn của xe cộ. Chắc chắn Mimi và Kêu đã ra đến bên ngoài nhà ga. Tôi đang nghe đây, anh nói. Và ta đang tự hỏi tại sao mụ dàn xếp cho ta ngồi chung bàn với ba tên Ả Rập trong hộp đêm của mụ. Tàu số 765 đi Mark. Say đang nhận khách ở cửa D, cửa D. Cửa Đa Lê, Tenis Đa Lê, cô ấy ở đâu? Mimi, cho tôi biết, đúng lúc đó anh nhìn thấy hắn, kẻ đang đứng trước một trong hai quầy bán báo relay ở đầu phía đông của nhà ga. Chiếc vali của hắn, một chiếc vali bằng vải ni lông đen có bánh xe và tay nắm kéo lên được. Giống hệt như của Gabriel, được dựng đứng ngay bên cạnh hắn, chúng gọi hắn là ba sơ trong đêm ở Cairo. Ba sơ thích rượu Johnny Walker đỏ và hút thuốc lá siêu cắt. Ba sơ đeo một chiếc đồng hồ nạm vàng hiệu Tag Heuer trên cổ tay phải và có mang theo món quà gì đó cho một trong các nữ phục vụ của Mimi. Ba sơ còn là một xá ít, một kẻ đánh bom tự sát. Trong vài giây đồng hồ nữa chiếc vali của ba sơ sẽ nổ tung. Và hắn, cùng với vài chục người khác ở xung quanh hắn, sẽ chết không toàn thây. Gabriel nhìn sang trái, phía đối diện với cửa lên tàu. Một quầy báo relay khác, một tên Said khác với một chiếc vali giống hệt của Gabriel. Đêm đó hắn được gọi là Nazi. Nazi, kẻ sống sót, hôm nay thì mày không thể sống sót được nữa đâu. Nazi ạ, cách Gabriel chỉ vài bước chân là Tayyip, kẻ đang mua một chiếc xăng, quýt mà hắn sẽ chẳng bao giờ ăn được. Cũng một chiếc vali, cũng vẻ mặt vô hồn của một kẻ sắp chết như những tên trước. Hắn đứng gần Gabriel đến mức anh có thể nhìn thấy cơ cấu hoạt động của quả bom. Một sợi dây điện nhỏ màu đen chạy dọc theo bên trong tay nắm được kéo lên cao của chiếc vali. Gabriel nhận ra nút bấm nhả trên tay nắm chính là bộ phận kích nổ. Khi bấm nút này, nó sẽ tiếp xúc với kích nổ. Điều đó có nghĩa là ba tên Said phải bấm nút đồng thời. Nhưng chúng nhận tín hiệu bằng cách nào? Thời gian, tất nhiên rồi. Gabriel nhìn vào mắt Tayyip và thấy rõ hắn đang tập trung vào chiếc đồng hồ điện tử trên bảng báo giờ tàu chạy. 6, 59, 28, cô ấy ở đâu, Mimi, hai người lính lại đi ngang qua, vừa đi vừa tán gẫu một cách lơ đễnh. Ba tên khủng bố cùng vào nhà ga với ba chiếc vali chứa đầy chất nổ. Nhưng các lực lượng an ninh dường như vẫn chẳng để ý gì. Hai người lính kia sẽ mất bao lâu để tháo những khẩu tiểu liên mà họ đang đeo trên vai và đưa chúng vào vị trí ngắm bắn? Nếu họ là người Israel thì chỉ cần tối đa là 2 giây để thực hiện động tác đó. Nhưng còn mấy anh chàng người Pháp này, phản ứng của họ chắc chắn sẽ chậm hơn. Anh lại liếc nhìn Palestina, càng lúc trông ả càng có vẻ lo lắng, đôi mắt ả lộ rõ vẻ tuyệt vọng, bàn tay nắm chặt dây đeo của cái sắt tay. Mắt Gabriel quét qua toàn bộ đại sảnh của nhà ga một lần nữa. Trong khi não anh thầm tính toán đường đạn và góc khai hỏa. Mimi lại chen ngang vào dòng suy nghĩ của anh. Anh có nghe tôi nói không đấy? Tôi đang nghe đây, như anh có thể đã đoán ra. Nhà ga sắp nổ tung. Theo sự tính toán của tôi, anh có 15 giây. Anh có hai lựa chọn. Anh có thể cảnh báo mọi người xung quanh và cứu được tính mạng của nhiều người. Hoặc anh có thể cứu mạng vợ anh một cách ích kỷ. Nhưng anh không thể làm cả hai. Bởi nếu anh cảnh báo mọi người, nhà ga sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn, và anh sẽ không bao giờ có thể tìm thấy vợ anh trước khi những trái bom phát nổ. Cách duy nhất để cứu bà ấy là để hàng trăm người khác chết. Hàng trăm cái chết để cứu một con người tàn tật và bệnh hoạn. Thật là một tình thế khắc nghiệt về mặt đạo lý. Phải không, cô ấy đang ở đâu? Anh thử đoán xem, cửa D, Gabriel nói. Cửa Đa Lê, rất giỏi, cô ấy không có ở đó. Tôi không nhìn thấy cô ấy. Tìm kỹ lại đi, 15 giây, Gabriel, 15 giây, và đường dây điện thoại bị ngắt. Thời gian dường như ngưng đọng. Anh nhìn thấy tất cả mọi người. Mọi vật đều dừng lại như một bức tranh tĩnh vật. Ba tên Said, ba đôi mắt của chúng đang dán chặt vào đồng hồ điện tử. Các binh sĩ, vai đeo lủng lẳng những khẩu tiểu liên. Palestina, tay đang nắm chặt chiếc sắt tay bên trong có một khẩu Tanfozo 9 ly đã được nạp đầy đạn. Và ở trung tâm bức tranh, anh nhìn thấy một đứa con gái Ả Rập xinh đẹp đang rời bỏ khỏi một người đàn bà ngồi trên một chiếc xe lăn. Trên đường ray là một đoàn tàu cao tốc chuẩn bị đi Mark. Xây, và cách người đàn bà đang chờ chết độ 5 bước chân là cánh cửa mở của toa tàu cuối cùng. Trên đầu anh là đồng hồ đang dừng lại ở con số 6. 59, 50, Mimi đã chơi xỏ anh, nhưng Gabriel biết rõ hơn hầu hết những con người đang góp mặt trên thế giới này. 10 giây có thể là vĩnh hằng. Trong 10 giây đồng hồ, anh đã theo chân cha của Khêu tiến vào một khoảng sân ở Paris và găm 11 viên đạn vào y. Trong không tới 10 giây đồng hồ, vào một đêm mùa đông đầy tuyết ở Viên, con trai anh đã bị sát hại và vợ anh đã thoát ra khỏi cuộc đời anh về mặt tinh thần và tình cảm. Mãi mãi, động tác đầu tiên của Gabriel độ nhanh và dứt khoát đến mức dường như không ai kịp chú ý. Một cú đấm vào mé bên trái sọ của Palestina được tung ra với lực mạnh đến mức. Khi Gabriel giật cái sắt tay ra khỏi vai ả, chính anh cũng không rõ ả còn sống hay không. Trong khi đứa con gái Palestine đổ gục dưới chân anh, Gabriel thò tay vào bên trong cái sắt tay và nắm chặt báng khẩu Tanfozo. Tayyip, tên Said đứng gần anh nhất bên quầy thức ăn nhanh. Hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng vừa diễn ra, vì mắt hắn vẫn đang dán chặt vào đồng hồ. Gabriel rút khẩu súng ra, nâng lên bằng một tay, và ngắm tên đánh bom tự sát. Anh siết cò hai lần, đoàng, đoàng, cả hai viên đạn đều trúng vào phần ngực trên, đẩy hắn ngã ngửa về phía sau, cách xa chiếc vali chứa chất nổ. Tiếng súng nổ ở nhà ga lớn này đã mang lại đúng hiệu ứng mà Gabriel mong đợi. khắp nơi trong đại sảnh. Mọi người đều ngồi thụp xuống hoặc nằm lăn ra đất, cách anh khoảng 20 bước chân. Hai người lính đang kéo các khẩu tiểu liên ra khỏi vai. Và ở hai đầu sảnh, Basser và Nazi vẫn đứng bất động, mắt không rời khỏi đồng hồ. Không có đủ thời gian để hạ cả hai tên. Bằng tiếng Pháp, Gabriel hô lớn, có bom, nằm xuống, đường bắn được khai thông đúng lúc Gabriel chĩa khẩu Tanfozo vào tên Said, tên gọi Nazi. Hai người lính Pháp, hoang mang trước những gì mà họ chứng kiến, đã do dự khá lâu. Anh bóp cò, nhìn theo tia sáng màu hồng lóe lên, và chứng kiến Nazi ngã vật ra đất, nằm bất động. Anh chạy hết tốc lực về phía cửa đê, nơi Lear đang ngồi mà không có gì che chắn trước làn sóng chấn động sắp tràn tới từ vụ nổ. Anh vẫn nắm chặt cái sắt tay của Palestina, bởi nó chứa chiếc chìa khóa mở ra con đường thoát thân cho anh. Anh ngoái nhìn lại sau lưng một lần, và thấy Basser, tên Said cuối cùng, đang tiến về trung tâm nhà ga. Chắc chắn hắn đã thấy hai đồng bọn bị hạ, và giờ đây hắn đang cố làm gia tăng mức độ sát thương của quả bom duy nhất của hắn. Bằng cách đặt nó ở khu vực trung tâm của đại sảnh, nơi vẫn tập trung nhiều người nhất, dừng lại lúc này gần như đồng nghĩa với cái chết chắc chắn dành cho anh và Lear. Nên Gabriel ra sức chạy, anh đến lối vào cửa đê và rẽ phải, sảnh lên tàu trống trơn. Tiếng súng và lời cảnh báo của Gabriel đã đẩy tất cả hành khách vào các toa tàu hoặc ra khỏi các lối thoát hiểm. Chỉ còn lại Lear, bất lực và bất động. Đồng hồ nhảy sang con số 7. Gabriel nắm lấy hai vai Lear và nâng tấm thân mềm nhũn của vợ ra khỏi chiếc xe trước khi thực hiện một động tác lao mình cuối cùng vào ô cửa của toa tàu. Đang chờ đợi đúng lúc chiếc vali phát nổ, một luồng ánh sáng chói lòa, một tiếng nổ đinh tai, và sức ép của sóng chấn động dường như thổi bay toàn bộ sinh khí ra khỏi cơ thể anh. Những cây đinh tẩm thuốc độc, những mảnh kính vỡ và máu. Khói đen bốc lên mù mịt giữa một bầu không khí im ắng không chịu nổi. Gabriel nhìn vào mắt Lear, cô nhìn thẳng vào mắt anh bằng một ánh mắt trong sáng lạ lùng. Anh nhét khẩu Tanfozo vào cái sắt tay, rồi bế Lear trên hai cánh tay và đứng dậy, cảm thấy vợ mình nhẹ như lông hồng. Từ bên ngoài toa tàu vỡ nát vọng vào những tiếng gào thét đầu tiên. Gabriel nhìn quanh, những ô cửa sổ cả hai bên đều bị thổi tung, những hành khách đang ngồi trên ghế bị các mảnh kính vỡ bắn vào người. Gabriel nhìn thấy ít nhất 6 người có vẻ bị thương nặng. Anh trèo xuống các bậc thang và tìm đường đi về đại sảnh. Quang cảnh mới vài giây trước giờ đây không thể nào nhận ra. Anh ngước nhìn lên và thấy một mảng lớn của mái vòm đã bay mất. Nếu cả 3 quả bom cùng nổ một lúc, gần như chắc chắn toàn bộ nhà ga sẽ sập xuống. Anh trượt chân và ngã xuống đất khá mạnh, nền nhà ga giờ đây ướt sũng máu. Quanh anh là những cánh tay, cẳng chân và những mảnh da thịt người. Anh gượng đứng dậy, nâng Lear lên, và lảo đảo bước tiếp. Chân anh đang dẫm lên những gì? Anh không dám nhìn xuống nữa. Anh trượt ngã lần thứ 2, ở gần phòng điện thoại, và chợt thấy mình nhìn vào đôi mắt không còn sự sống của Palestina. Cú đấm của Gabriel hay những mảnh bom của Basser đã giết chết à? Gabriel không quan tâm đến điều đó. Anh lại gượng đứng dậy. Các cửa nhà ga đều chật cứng người. Các hành khách hoảng sợ cố chen nhau chạy ra, trong khi lực lượng cảnh sát cố tìm cách len vào. Nếu Gabriel đi ra lối đó, rất nhiều khả năng sẽ có ai đó nhận ra anh là người đã nổ súng trước khi bom nổ. Anh phải tìm một lối thoát khác. Anh nhớ lại quãng đường đi bộ từ chỗ đậu xe tới nhà ga. Chờ đèn giao thông ở giao lộ giữa đường Lyon và đại lộ Diderot. Chắc chắn phải có một lối vào nhà ga tàu điện ngầm ở đó. Anh mang Lear tiến về phía thang cuốn. Thang đã ngừng chạy. Anh bước qua hai xác chết và bắt đầu leo xuống. Nhà ga đang chìm trong hoảng loạn. Các hành khách kêu khóc trong khi các tiếp viên của nhà ga đang cố gắng trong tuyệt vọng hòng trấn an mọi người. Nhưng ít ra ở đây không có khói, và nền đất cũng không ướt sũng máu. Gabriel đi theo các tấm biển chỉ đường hướng ra đường Lyon. hai lần anh được hỏi rằng anh có cần giúp đỡ gì không và hai lần anh lắc đầu trong khi chân vẫn bước đều. Các ngọn đèn nhấp nháy và mờ dần, rồi không biết nhờ phép lạ nào đó. Nó sáng trở lại, hai phút sau Gabriel đến một cầu thang nhỏ. Anh leo lên các bậc thang, và bước ra đường Lyon giữa một cơn mưa phùn lất phất. Anh ngoái nhìn về phía nhà ga. Vòng xoay giao thông giờ đây tràn ngập ánh đèn của xe cứu thương và xe cảnh sát. Và khói vẫn đang tuôn ra trên mái. Anh quay gót và bước đi. Một lời đề nghị giúp đỡ nữa. Ông ổn chứ, người ông đang bế có cần bác sĩ không? Không, cảm ơn, anh nghĩ, xin làm ơn tránh đường. Và làm ơn để chiếc Mercedes vẫn còn ở đó chờ tôi. Anh vòng qua khúc quanh sang đường Paris. Chiếc xe vẫn còn đó. Đây là sai lầm duy nhất của Khêu. Anh bế Lia băng qua đường. Trong một giây, cô đã bám vào đầu cổ anh một cách âu lo. Liệu cô có biết anh là Gabriel? Hay cô nghĩ anh là một gã bệnh nhân nào đó trong bệnh viện ở nước Anh? Giây lát sau, Lia đã ngồi vào ghế dành cho khách ở phía trước của chiếc xe. Mắt nhìn ra cửa sổ một cách vô hồn trong khi Gabriel lùi xe ra khỏi ô đậu xe và đánh vô lăng để rẽ sang đường Lyon. Anh liếc mắt nhìn nhanh sang bên trái, về phía nhà ga đang bốc khói, rồi rẽ phải và chạy thẳng về phía cung điện Bastille. Một lần nữa anh thò tay vào cái sắc của ả người Palestine và rút ra chiếc điện thoại vệ tinh. Đến lúc vòng qua vòng xoay giao thông để tiến vào cung điện Bastille. Đại lộ Kinh Xô đã được nối máy. Cách chương.